Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, 5 năm ước hẹn. Yên tĩnh, giống như vạn vật câu tịch đồng dạng, võ hồn điện trên không, ngoại trừ Trần Tiểu Minh một người lơ lửng mà đứng bên ngoài. Lại là không có người lại phát ra cái gì một chút tiếng vang. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn đám người đã chết lặng, kiến thức nhiều lắm, bọn họ đã không biết như thế nào để hình dung, mà chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Phất Lan Đức bọn người thì là đồng dạng không cách nào ngôn ngữ. Liền tại bọn hắn còn đang cảm thán võ hồn điện thực lực cường hãn thời điểm, Trần Tiểu Minh đã một người đem võ hồn điện giết không sai biệt lắm. Bị đánh chết phong hào đấu la đều nhanh có một tay số lượng. Trọng thương càng là có mấy cái. Danh xưng võ hồn điện mạnh nhất thiên sứ đấu la thiên đạo lưu. Liền Trần Tiểu Minh một chiêu đều không có ngăn lại. Liền bị đánh bay, trực tiếp bị thương nặng. Tình huống như vậy, cho dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, đều là triệt để phù. Ai... Không chỉ là người nào thở dài một cái, võ hồn điện bên kia không hề rời đi Kim Ngạc Đấu La. Giờ phút này sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu phun tới, vốn đang chuyển biến tốt đẹp thân thể, hiện tại lại lần nữa bị thương nặng, nhưng Kim Ngạc Đấu La không chần chờ. Bóng người lóe lên, vội vàng hướng thiên đạo lưu ngã xuống địa phương mà đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn qua bị thua thiên đạo lưu. Tâm tình rất là phụ trách, thiên đạo lưu trọng thương, vốn là nàng cần phải vui vẻ, bây giờ lại là một chút cũng không vui, bởi vì thiên đạo lưu bại, võ hồn điện tất cả đại nghiệp đều là một tờ nói suông. Khụ khụ khụ, ngã rơi xuống đất thiên đạo lưu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có khó có thể tin thần sắc, hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ bại thảm như vậy. Nắm giữ đỉnh cấp võ hồn, lục dực thiên sứ võ hồn chính mình, thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Khụ khụ, ngươi thành thần, ngẩng đầu, chật vật nhìn qua không trung Trần Tiểu Minh, cái sau giờ phút này bị ngân sắc quang mang bao phủ. Thiên đạo lưu nghi ngờ mở miệng hỏi, đồng dạng là phong hào đấu la, đối phương làm sao có thể sẽ mạnh hơn chính mình nhiều như vậy? Giải thích duy nhất thì là đối phương đã thành thần, thế nhưng là nhìn qua đối phương cái kia huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn. Thiên đạo lưu ánh mắt không khỏi mờ đi, thua, không nghĩ tới thua như thế triệt để, không biết là không cam lòng, vẫn là nhớ nhung, vẫn là tuyệt vọng, tóm lại thiên đạo lưu thần sắc rất là phức tạp, đồng dạng phức tạp còn có Trần Tiểu Minh. Nhìn qua dưới thân suy tàn một mảnh mọi người, Trần Tiểu Minh không có hạ sát thủ, hắn đã trèo lên đỉnh cái thế giới này phàm nhân đỉnh phong. Đi tiếp nữa, cũng là trăm cấp thành thần con đường, thần không nhiều, cứ như vậy một số người, khấu trừ một số thực lực không mạnh, tỉ như thực thần hàng ngũ, còn lại thiên sứ chi thần, thực lực cũng xem là tốt, ánh mắt theo dưới thân đảo qua. Tại Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, thiên đạo lưu ba trên thân người dừng lại một lát, đã lựa chọn đi lên con đường này. Như vậy Trần Tiểu Minh cũng nên vì về sau làm chuẩn bị. Tỷ như đang chờ đợi điểm kinh nghiệm tăng thời gian dài bên trong. Thôi động những thứ này vị diện các nhân vật chính, để bọn hắn nhanh điểm trưởng thành. Nhàm chán đến Trần Tiểu Minh tình trạng này, đã vô địch đến chính mình bồi dưỡng thần. Chính mình bồi dưỡng đối thủ trình độ. Thiên đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông, 5 năm, ta chỉ cho ngươi nhóm thời gian 5 năm. 5 năm về sau, ta cần cùng thần nhất chiến. Nếu không, võ hồn điện diệt, lời nói lạnh như băng. Để Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu hai người đều là sững sờ. Cùng thần đánh một trận, đối phương đây là ý gì? Thờ phụng thiên sứ chi thần thiên đạo lưu trong lúc nhất thời dường như nghĩ tới điều gì. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đời này của hắn, Đường Thần là hắn đối thủ lớn nhất, nhưng hắn cũng bội phục Đường Thần thực lực cùng khí phách. Chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay hắn đã thấy đến một vị so Đường Thần còn muốn có bá lực người. 5 năm về sau, cùng thần nhất chiến sao? Thiên Đạo Lưu nhìn một cái sau lưng, trong đầu hiện ra một bóng người, sau đó cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tốt, trận chiến này, ta Võ Hồn Điện đáp ứng. Trần Tiểu Minh gặp chi nhẹ gật đầu, giết Thiên Đạo Lưu lại như thế nào? Hắn hiện tại, tăng lên hồn lực, 100 cấp thành thần cũng hẳn không phải là Tu La Thần những thứ này thần đối thủ. Đối phương là thiên sứ chi thần người phát ngôn, thì cùng hải thần đảo Ba Tắc Tây không sai biệt lắm. Không cho Thiên Đạo Lưu mặt mũi, thiên sứ chi thần mặt mũi vẫn là muốn cho. Bóng người phiêu nhiên mà xuống, Trần Tiểu Minh rơi vào đáy mộc bạch đám người trước người. Nhìn qua trở về Trần Tiểu Minh, đáy mộc bạch, Bàn Tử Mã Hồng Tuấn bọn người đều là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng khâm phục chi tình. Tiểu Vũ cùng Đường Tam chậm rãi đi tới. Cảm ơn. Hai người chân thành đối với Trần Tiểu Minh khom người nói lời cảm tạ nói. Võ Hồn Điện nhiều như vậy vị phong hào đấu la. Đường Tam biết nếu như không có Trần Tiểu Minh, hắn liều mạng cũng không có khả năng cứu Tiểu Vũ. Tốt, trả ngươi hồn cốt nhân tình. Tiểu Tam không thèm để ý phất phất tay. Võ Hồn Điện mà thôi, phàm nhân lại nhiều, cuối cùng cũng là phàm nhân. Bất quá, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt quay người nhìn phía một chỗ, khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Thế nào, nhìn hồi lâu, còn không ra? Trần Tiểu Minh lời nói để mọi người sững sờ. Còn có người, đáy mộc bạch bọn người coi là Võ Hồn Điện còn có ẩn núp cường giả, không khỏi hơi hơi vừa căng thẳng, nhưng nhìn đến Trần Tiểu Minh ở bên cạnh, cũng là thở dài một hơi. Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua ước chừng có hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, tổn hại áo choàng mặc lên người, lộ ra phía dưới màu đồng cổ da thịt, một bộ thụy nhãn mông lung dáng vẻ. Đầu rối bời giống tổ chim đồng dạng, gương mặt ria mép đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý qua. Hừ, lúc trước cái kia một cái búa, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn làm sao tính toán? Quát lạnh một tiếng, người trước mắt, ngoại trừ Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc trước chính mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trang bức kỹ thuật, phi là tu vi không đủ cao, kém chút bị một cái búa đánh chính mình trang bức bảng hiệu. Hiện tại khó lại phải gặp phải, Trần Tiểu Minh không khỏi có chút cảm thấy hứng thú nhìn phía Đường Hạo. Khục, Tôn Hạ nói đùa, bằng Tôn Hạ thực lực bây giờ, ta tự nhiên là mặc cho xử trí. Lời nói xong, Đường Hạo một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Tâm lý rất là minh bạch, bằng vào thực lực của đối phương, chính mình đã sớm bại lộ. Thật nghĩ tính toán lúc trước sổ sách, chính mình liền một gậy cũng đỡ không nổi, liền có thể trực tiếp chơi xong. Đâu còn dùng như vậy tốn công tốn sức gọi mình đi ra. Không thú vị, không thú vị, đi, thực lực đã đạt đến hiện tại cái này cấp độ. Hồn lực, hồn hoàn, hồn cốt, huyết mạch bản nguyên chi lực, Trần Tiểu Minh thực lực so với trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần, hiện đang khi dễ Đường Hạo một cái bệnh tàn phong hào đấu la, thực sự có chút mất mặt nha. Đúng rồi, Tiểu Tam, phụ thân ngươi khoản tiền kia tính toán tại trên đầu ngươi. 5 năm về sau, Sử Lai Khắc Học Viện, ta sẽ dẫn các ngươi trước khi đi đáp ứng thành thần chi địa. Nhớ kỹ, chờ ngươi thành thần, ngươi cần muốn thay thế phụ thân ngươi đánh với ta một trận. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, Trần Tiểu Minh lời nói xong, lại là không tiếp tục để ý. Bóng người thời gian lập lòe, đã rời đi, dần dần từng bước đi đến. Bỏ không phía dưới hắn ẩn chứa hồn lực, lời nói quanh quẩn tại giữa không trung. Thanh mộc chiều liễu xanh, ào ào như sao băng. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Tác giả, canh, ba, tới, gõ chữ mã choáng đầu hoa mắt. Tổng kết một câu, dược không thể ngừng nha. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.